kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách Học cách tiêu tiền của tác giả Larry Winget, chương 2, vấn đề thật sự của bạn. Điều gây sốc lớn: bạn không có vấn đề về tiền bạc. Tôi không có tiền. Với tôi, đó là cả một vấn đề. Việc không có tiền là hệ quả của tất cả những vấn đề khác của bạn. Bạn đang có vấn đề về tư tưởng, những vấn đề về thái độ, về lòng tự trọng. Bạn thật lười biếng, bạn không có nguyên tắc, bạn không có mục tiêu, bạn không chú tâm vào những việc ưu tiên của mình. Vấn đề lớn nhất của bạn không phải là trong ví hay trong tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền. Vấn đề lớn nhất là ở chính suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ giải quyết được vấn đề tiền bạc khi bạn giải quyết được những vấn đề khác. Đó là những điều chúng ta sẽ bàn đến ngay sau đây. Hãy quản lý cách chi tiêu của mình để làm giàu. Larry, điều này nghe chẳng khôn ngoan chút nào. Anh không thể quản lý cách chi tiêu của mình để làm giàu được. Chi tiêu không phải là nguyên nhân khiến tôi khánh kiệt. Không phải đâu. Chính chi tiêu đã khiến bạn bị khánh kiệt đấy. Chi tiêu vào những thứ không cần thiết đã khiến bạn lâm vào cảnh túng thiếu. Khi bạn học cách chi tiêu hợp lý thì bạn sẽ giàu có. Hầu hết mọi người đều biết cách kiếm tiền, nhưng không phải ai cũng biết cách tiêu tiền. Henry David Thoreau. Tôi từng nói chuyện với một cặp vợ chồng trong chương trình Big Spender. Người vợ có tủ quần áo trị giá 600.000 đô la. Đó không phải là do lỗi in sách đâu bạn ạ. Cô ấy có tủ quần áo, giày dép và túi xách trị giá 600.000 đô la. Cô ấy có tới hơn 400 đôi giày hàng triệu và 3.000 tủ đầy quần áo, được chia theo các nhãn hiệu thời trang khác nhau. Cặp vợ chồng này không có nhà ở của riêng mình. Họ tiêu tốn nhiều tiền hơn khoản họ kiếm được. Tình hình tài chính của họ rất thảm hại. Vì tiết kiệm tiền để mua nhà, họ phải sống nhờ nhà mẹ cô ấy, trong khi mẹ cô ấy sống cùng với bà ngoại. Nhưng họ lại tiêu tất cả số tiền mà họ dành dụm được để mua nhà vào những đôi giày và những bộ quần áo hàng hiệu. Không một thứ nào có ý nghĩa lâu dài cho cuộc sống cả. Đáng lẽ họ phải trả 200.000 đô la tiền thuê nhà mỗi năm, nhưng họ lại không mất khoản tiền đó. Vậy mà họ chẳng để dành được một chút nào để mua một ngôi nhà cho riêng mình. Việc tiêu pha không giết chết túi tiền của bạn, nhưng tiêu tiền vào những thứ vô bổ thì hoàn toàn có thể. Hãy giữ chiếc ví trong tầm kiểm soát của bạn, hoặc bạn sẽ bị ngập đầu trong những món đồ vô bổ. Tôi biết, chi tiêu là một phần tất yếu trong cuộc sống. Đối với tôi cũng vậy, tôi không bao giờ ngừng chi tiêu, ngay cả khi tôi hoàn toàn khánh kiệt và phá sản. Thế nhưng tôi không tiêu tiền vào những thứ không có giá trị cho tương lai. Ăn nhà hàng, chúng tôi không đi lâu rồi. Mua sắm quần áo mới, chúng tôi không làm việc đó. Truyền hình cáp, chúng tôi không sử dụng từ lâu. Hai vợ chồng tôi thống nhất rằng chúng tôi sẽ chỉ tiêu tiền vào một việc duy nhất, đó là để trở nên khôn ngoan, sáng suốt hơn. Tôi đã mua rất nhiều sách, tôi có thể bỏ qua một bữa ăn, không xem TV. Nhưng tôi không thể bỏ qua một vụ đầu tư phát triển trí tuệ của mình. Tôi biết rằng đầu tư cho thành công sẽ cho kết quả tốt đẹp. Và đúng như vậy, sau 20 năm và với gần 4.000 cuốn sách, tôi đã học hỏi được nhiều điều. Học tập không phải là một khoản chi tiêu, đó là một khoản đầu tư dài hạn. Nhà triệu phú 30.000 đô la. Khi còn là một cậu bé, tôi đã dành dụm từng đồng xu một để mua mấy chú cá cảnh nước mặn từ một mẫu quảng cáo trên bìa sau một quyển truyện tranh. Trông chúng rất đáng yêu, những sinh vật nhỏ bé hạnh phúc, vui vẻ và bơi tung tăng dưới làn nước. Tôi và hàng triệu cậu bé khác đều khám phá ra rằng những sinh vật nhỏ bé tuyệt vời nơi biển khơi mà chúng tôi đang mong mỏi có được chỉ là một con tôm nước mặn bẩn thỉu bơi lung tung trong một bình nước bẩn không hơn không kém. Tôi đã rất thất vọng, nhưng tôi cũng học được một bài học quý giá. Mọi thứ không giống như những gì được quảng cáo. Còn đây là câu chuyện của một nhà triệu phú 30.000 đô la. Chắc bạn biết kiểu triệu phú này, một gã kiếm được 30.000 đô la mỗi năm. Anh ta luôn cố gắng để có vẻ bề ngoài và có cuộc sống giống như một nhà triệu phú. Anh ta có một công ty làm ăn tốt, một cặp kính râm giá 300 đô la và đổ chiếc xe AMC Gremlin của mình trên phố trước một quán bar sang trọng dành cho giới sành điệu và giá cả cao nhất trong thành phố, rồi đi vào như thể anh ta sở hữu quán bar đó. Khi thanh toán, anh ta rút chiếc thẻ Mastercard để gây ấn tượng với những người xung quanh Đúng như câu nói, trăm voi không được bát nước sáo. Nhà triệu phú 30.000 đô la luôn cố gắng thể hiện mình là một người giàu có hơn và làm việc để trở thành triệu phú thật sự. Chỉ khi anh ta nỗ lực kiếm tiền như cố gắng tỏ ra là người giàu có, thì mong muốn là triệu phú của anh ta mới trở thành hiện thực. Theo đuổi tiền, giống như trong một bộ phim về tội phạm, hoạt động chính trị hay một âm mưu giết người, mục đích chính trong những trường hợp này thường là tiền bạc. Tiền cho chúng ta thấy điều gì thật sự có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của bất cứ ai. Bạn có biết cách chi tiêu của bạn và những vật bạn mua nói lên điều gì về bạn không? Một lần khi làm việc với một gia đình, tôi đã hỏi người cha rằng, anh có yêu quý con trai của mình không? Anh ta khẳng định điều đó là đương nhiên. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi nói với anh ta rằng, tình yêu anh ta dành cho những điếu thuốc lá còn lớn hơn tình yêu anh ta dành cho con trai, vì anh ta tiêu tốn cho thuốc lá nhiều hơn khoản anh ta đầu tư cho tương lai khỏe mạnh của con trai anh ta. Sau đó tôi cầm lấy bao thuốc lá của anh ta, ném xuống sàn nhà và giẫm nát chúng dưới đôi giày cao bồi của mình. Anh ta đã sốc khi nghe thấy những điều tôi nói. Tôi thích điều đó, và tôi đã đúng. Những gì bạn cho là quan trọng đối với bạn đều không quan trọng. Hành động của bạn luôn cho tôi thấy một sự thật ngược lại. Khi theo đuổi tiền bạc, bạn sẽ biết một người thực sự yêu thích cái gì. Nếu bạn tiêu hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn đô la vào việc mua sắm để khẳng định rằng bạn trông thật đẹp và thời trang, thì chứng tỏ vẻ bề ngoài rất quan trọng đối với bạn. Điều đó tốt thôi nếu bạn có điều kiện. Nhưng nếu bạn làm việc đó thay vì mua sắm những vật dụng có ích, hay tiết kiệm tiền cho tương lai, hay đầu tư cho việc học hành của con cái, tức là bạn đã đảo lộn thứ tự những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn. Tôi đã hỏi một anh chàng đang nợ nần chồng chất rằng, điều gì quan trọng đối với anh ta? Anh ta trả lời, vui vẻ, gia đình và vợ. Tôi băn khoăn tại sao anh ta lại có vấn đề khó khăn. Anh ta ưu tiên sự vui vẻ hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, và đó chính là nơi anh ta đã đổ tiền vào. Anh ta nợ tiền cho vay hỗ trợ sinh viên, nợ tiền người thân trong gia đình, và nợ tiền rất nhiều người khác nữa. Vậy mà anh ta vẫn không ngừng tiêu tiền vào đồ đạc, vào những chiếc tivi màn hình plasma và những buổi tiệc tùng với những người bạn thân của mình. Thậm chí anh ta chưa bao giờ lo lắng về cái túi đựng đầy hóa đơn thanh toán của mình. Tôi biết một cặp đôi khác đã tiêu tốn 70.000 đô la cho đám cưới của mình. Sau đó họ đã dùng đến số tiền dành dụm mua nhà trong 3 năm để thanh toán cho bữa tiệc đám cưới đó, cùng những hóa đơn thẻ tín dụng khác nữa. Tôi nói với họ rằng, trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của họ, họ có thể bật champagne và uống mừng về việc cuối cùng họ đã thanh toán hết các khoản mà họ đã chi cho việc tổ chức đám cưới. Bạn nghĩ rằng tôi phản đối những đám cưới đắt đỏ và ấn tượng ư? Không hề, nhưng đối với cặp đôi đó, số tiền họ tiêu tốn cho đám cưới vượt quá khả năng tài chính của họ. Một ngày hạnh phúc cùng vài bức ảnh đẹp, rồi sau đó là 30 năm trả nợ, thật không đáng chút nào. Bạn phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của mình trước khi lập kế hoạch chi tiêu. Bạn cần viết ra danh mục liệt kê chính xác những điều quan trọng nhất đối với bạn. Bạn đã có danh mục này chưa? Tôi không có. Bạn đang có vấn đề rồi đấy. Bạn không có danh mục liệt kê. Chúng ta chuẩn bị sắp xếp lại nó bây giờ đây. Bạn hãy lập một danh sách những điều quan trọng với bạn. Hãy viết ra tất cả những gì bạn nghĩ là thật sự quan trọng trong cuộc sống của bạn nhé. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Bạn hãy dùng viết và viết ra giấy. Rất tốt, đó là những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn. Giờ đây bạn hãy xem lại những hóa đơn mua hàng và viết những thứ bạn đã bỏ tiền ra mua. Sau đó bạn sẽ biết điều gì thật sự quan trọng đối với mình. Bạn thấy có sự khác biệt nào giữa hai danh mục liệt kê trên không? Giờ bạn đã sẵn sàng để sắp xếp lại các hành động của mình theo thứ tự ưu tiên chưa? Làm giàu dễ hơn bạn nghĩ. Đây là cách tôi đã làm. Tôi quyết định phải làm giàu. Tôi đưa ra quyết định này năm 13 tuổi. Lúc đó tôi đang học lớp 8. Tôi thường mặc chiếc quần bò màu xanh sẫm đi học. Nó không phải là chiếc quần hiệu Levi's giống như những cậu bạn trong lớp. Nó là chiếc quần hiệu Reebok. Bạn có biết cái tên Reebok không? Hầu hết mọi người chưa từng nghe nói đến nó. Nó là nhãn hiệu quần bò của những năm 1960 trong hệ thống cửa hàng bán lẻ Shear. Cha tôi làm việc cho Shear, Reebok và ông ta được hưởng chế độ mua giảm giá. Vì vậy, tôi phải mặc loại quần bò rẻ nhất mà chúng tôi có thể mua được với mức chiết khấu cao. cha mẹ tôi chỉ có thể sắm cho tôi một chiếc quần bò mà thôi. Chiếc quần bò của tôi có một vết mài rách trên một bên túi. Vấn đề là ở chỗ, chính vết mài rách đó đã thể hiện rằng tôi chỉ có một chiếc quần bò. Rồi một ngày, một trong những đứa bạn cùng lớp nói với tôi rằng, Wingate, hình như ngày nào cậu cũng chỉ mặc có một cái quần bò thôi, cậu không thể mua thêm một cái quần bò nữa à? Cậu bạn đó nói trước mặt rất nhiều người, và quan trọng nhất là có rất nhiều bạn gái mà tôi chưa làm điều gì để lại ấn tượng cả. Tôi cố gắng cười phá lên và nói rằng, tôi có rất nhiều quần bò, và bằng mọi cách, tôi đã mài xé để tất cả chúng có cùng vết rách giống nhau. Nhưng tôi vẫn nghèo, tôi biết điều đó, và mọi người cũng biết điều đó. Cha mẹ tôi là những người tuyệt vời, và họ luôn cố gắng làm những việc có thể cho tôi. Nhưng điểm mấu chốt, tôi vẫn là một thằng bé nghèo, chỉ có một chiếc quần bò xanh, mặc đến trường hàng ngày. Tôi ghét điều đó. Tại thời điểm đó, khi còn học lớp 8 trường trung học cơ sở Alex Robertson ở Muskogee, Oklahoma, Larry Wingate đã quyết định rằng mình sẽ trở nên giàu có. Mặc dù tôi vẫn chưa có ý tưởng cụ thể gì về việc làm giàu như thế nào, nhưng tôi biết tôi sẽ làm bất cứ điều gì để không rơi vào cảnh nghèo túng một lần nữa. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác bẽ bàng của sự nghèo túng và để người khác biết về tình cảnh của mình. Quyết định đó đã định hướng cuộc đời tôi. Hiện tôi đã giàu có, tôi đã mất hơn 30 năm để biến điều đó thành hiện thực. Sau khi đưa ra quyết định làm giàu, tôi bắt đầu hành động. Tôi đã định hình trong tâm trí mình giàu có là thế nào, cảm giác giàu có và mùi vị của nó ra sao. Tôi viết mọi thứ ra giấy, tôi lập các danh mục chi tiết về cuộc sống sau này của tôi như thế nào, về những gì tôi muốn có. Tôi khẳng định đó là sự giàu có. Điều đầu tiên tôi nói vào mỗi buổi sáng là tôi hạnh phúc, tôi khỏe mạnh, tôi giàu có. Bây giờ tôi vẫn làm vậy. Tôi đánh dấu mọi thành công của mình. Tôi dừng việc tập trung vào những gì tôi không có, mà tập trung vào những gì tôi đang có. Dù không có nhiều, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cải thiện tình trạng đó và có được nhiều thứ hơn. Và điều giúp bạn tiến lên phía trước mà hầu hết mọi người đều không sẵn sàng thực hiện, đó là làm việc chăm chỉ, làm việc vì bản thân bạn và vì cuộc đời bạn. Khi học đại học, tôi đã làm thêm vài việc để kiếm tiền. Tôi dăm cành cây cảnh và bán chúng trên đoạn đường gần nhà vào những ngày cuối tuần. Tôi còn móc dây chỉ nhiều màu sắc thành những chuỗi trang sức để bán nữa. Các đầu ngón tay của tôi bỗng rợp vì tôi móc dây làm đồ trang sức quá nhiều. Tôi còn trực điện thoại từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng. Sau đó tôi mất 1 giờ để lái xe đến trường và học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Tôi về nhà và chợp mắt khoảng 2 tiếng, sau đó dậy và làm bài tập, rồi làm vòng trang sức trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Tôi có đang khoác lác không vậy? Đôi chút thôi, tôi tự hào về điều này, về những việc tôi đã làm. Tôi đã rất chăm chỉ và nỗ lực. Tôi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc muốn nổ tung, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ quá giỏi để làm bất cứ việc gì để thay đổi hoàn cảnh của mình. Có nhiều người đã làm được nhiều hơn tôi và vượt qua những hoàn cảnh tồi tệ hơn tôi để trở nên giàu có. Hãy dừng việc suy nghĩ rằng bạn khác hay câu chuyện của bạn không giúp bạn trở nên giàu có. Câu chuyện của bạn, không tính đến nó có thể tệ như thế nào, thì nó cũng không phải là độc nhất vô nhị. Tôi có thể cá rằng hiện giờ bạn đang thất vọng phải không? Bạn mong muốn nhiều hơn là việc có một gã nào đó nói với bạn rằng hãy quyết định trở nên giàu có, hãy gạt bỏ con người lười biếng trong bạn, hãy đứng lên và hành động để đạt được mục tiêu. Bạn muốn có một chiến lược làm giàu nhanh chóng, nhưng tôi không có thứ đó, tôi chỉ đơn thuần muốn giàu có. Tôi quyết định mình phải trở nên giàu có và tôi sẵn sàng làm việc thật chăm chỉ và nhiều đến mức cần thiết để biến điều đó thành sự thật. Tại sao quan trọng hơn làm thế nào? Một người luôn băn khoăn tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao trong cuộc sống có khả năng giải quyết hầu hết những câu hỏi làm thế nào? Friedrich Nietzsche. Trong phần 2 của cuốn sách này, bạn sẽ học được phương pháp để xác định các mục tiêu của mình. Tôi sẽ cung cấp cho bạn các bước để biến chúng thành hiện thực. Nhưng nếu chỉ biết làm thế nào mà không biết tại sao, thì chỉ có thể tạo ra một chút ít khác biệt mà thôi. Tại sao là động cơ, là sự khích lệ và là điều khiến bạn luôn gắn bó theo đuổi công việc, ngay cả khi bạn không thích nó? Làm thế nào là công việc? Tại sao là lý do để làm công việc đó? Tại sao tôi giàu có? Tôi đã nợ bản thân tôi sự giàu có. Tôi đã nợ gia đình tôi điều kiện sống đầy đủ. Tôi muốn giàu có. Tôi biết tôi có thể biến điều đó thành hiện thực. Tôi không muốn bẻ mặt vì có ít hơn những gì tôi có thể có. Tôi muốn biết rằng tôi có thể đạt được bất kỳ điều gì mà tôi quyết định đạt được. Tôi muốn sống sung túc hơn gia đình tôi trước đây. Tôi muốn đi du lịch, ở trong những khách sạn sang trọng và dùng bữa ở những nhà hàng nổi tiếng. Tôi muốn mua sắm tại những cửa hàng xa hoa và lái những chiếc xe làm người khác sửng sốt. Tôi muốn những đứa con của tôi được học ở bất kỳ ngôi trường nào chúng thích. Tôi muốn vợ tôi có bất cứ thứ gì cô ấy thích. Tôi muốn có một ngôi nhà mà những người khác nhìn vào phải trầm trồ. Tôi muốn mình có thể giúp đỡ những người khác bằng việc làm từ thiện theo trái tim mách bảo. Đây chỉ là một lượng rất ít những tại sao của tôi thôi. Còn bạn thì sao? Bạn hãy viết ra giấy. Tại sao bạn muốn giàu có? Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2, làm thế nào để khám khá hơn, thậm chí có thể trở nên giàu có. Chương 3, hãy xác định bạn đang ở đâu. Trong tất cả những người tôi đã tư vấn về tiền bạc và các vấn đề về tiền bạc, chưa có một ai, ý tôi là chưa một người nào, biết được rằng anh ta đã kiếm được bao nhiêu tiền và anh ta đã nợ bao nhiêu tiền. Bạn không thể thoát khỏi tình trạng khánh kiệt và trở nên khấm khá hơn cho đến khi bạn biết được bạn sẽ phải làm việc cùng với điều gì. Đây là lúc để chỉ ra chính xác bạn nợ bao nhiêu rồi. Bạn cần lập một bản thống kê từng khoản nợ và bạn đang nợ những ai. Dù chỉ vay ông anh vợ vài đô la thì bạn cũng phải đưa vào danh mục này. Bạn cũng nên viết ra các khoản chi tiêu hàng tháng của mình. Bạn tiêu tiền vào bất kỳ thứ gì, từ rau quả, xăng dầu, đến ăn nhà hàng, đi xem phim, chăm sóc vật nuôi và tất cả những thứ khác cũng đều phải đưa vào danh sách này. Đừng chỉ viết ra những gì bạn nghĩ là bạn sẽ tiêu. Hãy bắt đầu từ những khoản chi tiêu thực tế. Hãy kiểm tra sổ theo dõi tài khoản, thu nhập và các thông báo về thẻ tín dụng của bạn. Bạn không được gian lận kết quả đâu đấy, vì nó sẽ giúp bạn biết được sự lạnh lùng, khắc nghiệt và đáng sợ về tình hình tài chính hiện tại của bạn. Chúng ta sẽ thực hiện theo bảng sau: hàng tháng, thế chấp hay thuê mướn, khoản chi tiêu cho xe hơi thứ nhất, khoản chi tiêu cho xe hơi thứ hai, các khoản chi tiêu cá nhân, những khoản chi tiêu khác. Các tài khoản tiền: Mastercard, Visa, Discover, American Express, các loại thẻ tín dụng khác, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Các khoản chi tiêu hàng tháng: bảo hiểm, điện, ga, nước và vệ sinh môi trường, điện thoại di động, truyền hình cáp, internet, những vật hữu dụng khác, xăng dầu, rau quả thực phẩm, ăn ngoài, quà tặng, giặt là, câu lạc bộ sức khỏe, các trò giải trí, kỳ nghỉ du lịch, quần áo, giải trí, chăm sóc bản thân, chăm sóc vật nuôi, từ thiện, y tế, các khoản tiết kiệm, đầu tư, nhà thờ từ thiện, tiền cấp dưỡng, chăm sóc con cái, bất kỳ khoản nợ nào khác hay khoản chi tiêu nào khác. Tổng số nợ và chi tiêu. Bây giờ là lúc bạn chỉ ra chính xác số tiền bạn kiếm được. Số tiền bạn có trong tay. Tiền mặt. Tài khoản séc. Tài khoản tiết kiệm. Các khoản thuế hoàn lại. Số tiền bạn cho vay. Khoản khác. Tổng số. Đáng buồn thay, con số tổng phía trên thường không cao bởi hầu hết mọi người không có nhiều tiền trong tay. Vì vậy, chúng ta hãy tiến đến con số thực sự mà bạn có. Số tiền tôi mang về nhà sau khi trừ thuế thu nhập hàng tháng. Thu nhập hàng tháng. Nào, chúng ta hãy làm một bài toán đơn giản nhỏ nhỏ sau nhé. Thu nhập hàng tháng. 3 chấm. Chi phí thâm hụt hàng tháng. 3 chấm. Bức tranh tài chính của bạn. 3 chấm. Lời khuyên thực tế của tôi là con số trên cùng phải lớn hơn con số thứ hai. Có như vậy bạn mới có được một khoản tiết kiệm hàng tháng. Nếu hiện tại thu nhập mỗi tháng của bạn thấp hơn khoản chi tiêu thì bạn đang trong tình cảnh thực sự tồi tệ đấy. Nó cũng có nghĩa là bạn không thanh toán nổi các hóa đơn của mình hoặc là bạn đang phải sống nhờ vào các thẻ tín dụng. Bạn thấy rất bất ngờ phải không? Tôi đã đưa ra bài toán này với rất nhiều người và tôi chưa gặp ai không bị sốc trước chi phí thâm hụt hàng tháng của họ cả. Họ nghĩ rằng họ chi tiêu vượt quá khoản thu nhập của mình khoảng 1.000 đô la mỗi tháng mà thôi. Tôi đã ngồi với họ và chỉ cho họ thấy rằng dựa vào các khoản chi thực tế của họ, họ đang chi tiêu vượt quá thu nhập với gần 7.000 đô la mỗi tháng. Nếu khoản chi tiêu vượt quá thu nhập thì cuộc sống của bạn sẽ không được bảo đảm. Vậy thì bạn đã chi tiêu vượt quá thu nhập bao nhiêu? Hãy viết nó ra. Nếu bạn không lâm vào cảnh thâm hụt đó, thì khoản tiền bạn kiếm được nhiều hơn khoản bạn chi tiêu bao nhiêu? Hãy viết nó ra. Điều này khiến bạn cảm thấy thế nào? Biết được bạn cảm thấy thế nào vào lúc này rất quan trọng. Hãy dành một vài phút và viết ra những cảm xúc của bạn sau khi khám phá ra bức tranh tài chính thật sự của mình. Hãy chịu trách nhiệm về tình cảnh của bạn. Hãy kinh qua sự hối hận. Tôi muốn bạn nghĩ rằng, khỉ thật, mình đúng là một tên ngốc. Tôi muốn bạn cảm thấy ăn năn, thấy mình như một kẻ khờ dại vì đã tự đẩy mình vào tình cảnh này. Tôi muốn bạn khóc lóc, nói lời xin lỗi và cảm thấy không có kẻ nào trên hành tinh này ngu dốt hơn mình. Tôi muốn bạn đi đến trước gương và nhìn lại bản thân với những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt và chấp nhận một sự thật là bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả những vấn đề của bạn. Tôi muốn bạn phải cảm thấy tổn thương, một sự tổn thương thật sự. Tại sao ư? Bởi vì đó là sự thật. Nếu bạn đang chi tiêu nhiều hơn khoản bạn kiếm được, bạn đang ngập đầu ngập cổ trong nợ nần vì bạn không thể kiểm soát được thói quen chi tiêu và kiếm được ít hơn bạn có thể. Khi ấy, bạn xứng đáng phải nhận hình phạt vì sự lựa chọn của mình. Tôi tin rằng nỗi đau là động cơ thúc đẩy tốt hơn rất nhiều so với sự thỏa mãn. Bạn không tin ư? Hãy suy nghĩ về nhân vật Jack Bauer trong bộ phim truyền hình 24. Chú thích: 24 là một bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng do hãng Fox Network sản xuất. Jack Bauer do diễn viên Kiefer Sutherland đóng là độc vụ của một tổ chức chính phủ. Nhiệm vụ của anh ta là truy lùng và tiêu diệt những tên khủng bố. Trong phim, anh ta thường sử dụng bạo lực để lấy thông tin khi cần thiết. Hết chú thích. Tôi rất thích bộ phim này và có thể bạn cũng đã xem rồi. Nếu chưa xem, bạn chỉ cần biết rằng Jack Bauer là một người ưa sử dụng bạo lực. Bạn thử hình dung tình huống này nhé. Jack Bauer ngồi trên một chiếc ghế và nói với bạn rằng: hãy nói cho tôi biết quả bom nguyên tử ở chỗ nào, tôi sẽ thưởng cho anh một kỳ nghỉ thú vị ở Tahiti. Hoặc anh ta trói bạn vào một chiếc ghế, tay lăm lăm một cặp dao trước mặt bạn và đe dọa rằng: hãy nói cho tao biết quả bom nguyên tử ở đâu, bằng không tao sẽ cắt từng ngón tay mày và nhìn mày chảy máu đến chết. Trong trường hợp nào, bạn sẽ có câu trả lời nhanh và trung thực nhất? Hãy xem tôi có ý gì. Đau đớn luôn là động cơ thúc đẩy tốt hơn sự thỏa mãn. Hơn nữa, cảm giác hối hận là biểu hiện đầu tiên của tinh thần trách nhiệm. Khi bạn cảm thấy tồi tệ vì đã làm điều gì đó, tức là bạn đang chịu trách nhiệm về hành động đó. Trong series truyền hình thực tế A&E của tôi, trên chương trình Big Spender, tôi đối thoại với khán giả về những vấn đề tài chính của họ. Một vài người trong số họ đã bật khóc. Tôi cảm thấy thích thú khi họ khóc. Thực tế không phải vì tôi là một tay hống hách chỉ thích nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt người khác, mà vì điều đó cho tôi thấy, cuối cùng họ cảm nhận được những sai lầm của họ. Họ đang cảm thấy hối hận với những quyết định trước đây của mình. Khi điều đó xảy ra, tức là họ đã bắt đầu thay đổi rồi. Trong một chương trình, tôi chia sẻ với một gã lười biếng. Anh ta luôn dựa dẫm vào cha mẹ và người vợ chưa cưới. Anh ta lái chiếc xe đăng ký tên vợ chưa cưới. Anh ta sử dụng thẻ tín dụng của cô ấy bởi vì thẻ tín dụng của anh ta đã bị khóa. anh ta cũng dùng một thẻ tín dụng khác mang tên mẹ anh ta, chuyên để mua xăng. Anh ta sống với vợ chưa cưới trong ngôi nhà của cô ấy, và anh ta không đóng góp một đồng nào vào ngôi nhà hay thanh toán bất kỳ khoản chi tiêu nào trong gia đình. Hầu như bữa nào anh ta cũng ăn ở ngoài, bởi vì anh ta không thích nấu ăn, ăn thức ăn thừa hay thức ăn đông lạnh. Anh ta là một người đàn ông trưởng thành, nhưng hành động không khác gì một cậu bé hư hỏng. Tôi chỉ cho anh ta thấy những sai lầm của anh ta và mắng mỏ anh ta bằng những câu nói mà anh ta xứng đáng được nghe. Tôi thật không chịu nổi anh chàng này. Tôi đã làm cho anh ta khóc nức nở, và cuối cùng anh ta phải thừa nhận sai lầm của mình. Điều đó khiến anh ta đau khổ. Cuối buổi quay phim đó, anh ta muốn bỏ cuộc, không tham gia chương trình nữa. Anh ta không muốn xuất hiện trên truyền hình như một kẻ tồi tệ hay ngu ngốc. Vấn đề ở chỗ nào? Anh ta là một gã tồi tệ và đã rất ngu ngốc. Tôi nói với anh ta, trong khi không có con đường nào để thay đổi quá khứ, sẽ không ai chỉ trích anh ta là kẻ tồi tệ nếu anh ta thay đổi hoàn toàn trong tương lai. Tôi đã cho anh ta cơ hội để thấy mình như một người anh hùng thay vì một gã tồi tệ. Anh ta đã làm được việc khó khăn nhất, chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm và cảm thấy ăn năn về những sai lầm đó. Sự thanh thản, dù là trong lúc khó khăn, cũng không bao giờ khó khăn như lúc ban đầu. Đó chính là một bước đi quyết định. Trong trường hợp của tôi, khi thấy mình đã đến đường cùng, tôi tìm gặp một vị luật sư chuyên về phá sản. Vị luật sư đó giải thích sau khi đã xem xét trường hợp của tôi rằng tôi thực sự không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì dù tôi sở hữu 15% cổ phần của công ty, cùng sự sẵn sàng ký giấy vay nợ của tôi, bao gồm cả sự bảo đảm của cá nhân tôi cho mỗi khoản vay đó, cũng không thể vực dậy công việc kinh doanh của công ty, số phận của tôi đã được định đoạt. Vì vậy cuối cùng tôi phải đến phiên tòa phá sản. Nếu bạn chưa bao giờ ở trong tình cảnh đó, hãy tin tôi đi, bạn sẽ không muốn đến đó đâu. Một vài chủ nợ của tôi thậm chí còn kéo đến phiên tòa để đòi nợ tôi. Tôi đã nói chuyện với họ và trả lời các câu hỏi của họ. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt họ và thừa nhận với họ, cũng như với tất cả mọi người trong phòng xử án rằng tôi là một kẻ vô công rỗi nghề và không thể trả tiền cho họ như tôi đã hứa trước đây. Một số người thậm chí còn la hét vào mặt tôi và chửi mắng. Tôi không có câu trả lời, đầu óc tôi đang thõng xuống quá thấp, đến nỗi tôi thậm chí không thể ngước nhìn vượt qua bàn chân của mình. Tôi cảm thấy nhục nhã, tôi đã đẩy gia đình mình xuống dốc, đánh mất sự tín nhiệm và tự mang công vác nợ vào mình. Bài viết về sự phá sản của tôi được đăng trên một tờ báo. Tất cả những người tôi quen biết đều biết những gì tôi đã làm. Tôi bị quy là người thua cuộc và kẻ thất bại. Tôi không biết có cảm giác nào tồi tệ hơn thế. Tôi đứng giữa hai sự lựa chọn, dầm mình trong tình cảnh đó hay vượt qua nó. Và tôi quyết định phải vượt qua nó. Tôi nhịn nhục và đi làm bất kỳ việc gì có thể để kiếm tiền. Sự bẻ bàng đã thúc đẩy tôi. Nỗi đau khi phải trải qua điều đó đã khiến tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ đối mặt với cảm giác đó lần nữa. Một lần nữa tôi cam kết sẽ trở nên giàu có. Hãy cảm nhận nỗi đau, sự bẻ bàng, ân hận, nhận biết được hậu quả của việc chi tiêu quá đà đã ảnh hưởng đến bản thân và gia đình bạn như thế nào. Nhận biết được sự thiếu tinh thần trách nhiệm của bạn đang ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn như thế nào trong một khoảng thời gian dài tốt đẹp, có thể là mãi mãi. Sau khi bạn cảm thấy ăn năn hối hận, hãy lau sạch nước mắt, nuốt nó vào trong và giận dữ với những điều mình đã làm. Sự tức giận có thể là một cảm xúc lành mạnh khi được dùng với mục đích thúc đẩy bản thân bạn hành động tích cực, trở nên tức giận và đứng lên chiến đấu. Vâng, tôi nói là chiến đấu. Bạn đang trong một trận chiến. Bạn cần tôi luyện sự tự tin của mình cùng với sự tức giận. Hãy tức giận vì bạn đã làm rối tung mọi thứ lên. Hãy tức giận vì bạn đã không kiềm chế được lời nói khi mở miệng vay tiền các chủ nợ. Hãy tức giận với chính bản thân bạn về những sai lầm của mình. Hãy buồn rầu, tức giận và rồi tiến lên cùng với chúng. Đây là quá trình tiến triển cảm xúc của bạn để bạn có thể thay đổi và tiến lên phía trước. Ăn năn, đến tức giận, đến quyết tâm. Hãy thành thật, nếu bạn đã lập gia đình và vợ chồng bạn đang gặp khó khăn về tài chính, thì đây là lúc thành thật về tất cả các khoản chi tiêu của bạn. Không có điều gì phải giấu giếm cả. Bạn cần biết hai bạn đang ở đâu. Vì vậy, hãy thành thật và đối mặt giải quyết điều đó. Tôi đã nói chuyện với một cặp vợ chồng đang gặp vấn đề về tài chính thật sự. Cô vợ là người nghiện mua sắm. Chồng cô ấy chỉ biết được một vài khoản nợ của vợ mình, hoặc có thể là anh ta tự suy luận ra. Sau lưng chồng, cô ta vay mẹ mình 30.000 đô la để bù đắp vào các khoản chi tiêu trong thẻ tín dụng của mình. Anh chồng không biết gì về việc này. Tôi đã vạch trần mánh lới của cô vợ trong chương trình của tôi, và anh ta đã rất tức tối. Nếu tôi ở trong trường hợp đó, tôi có thể dùng thứ cho hầu hết những việc làm của cô ta, ngoài trừ sự dối trá và lừa gạt có chủ tâm. Các bạn cần cùng nhau giải quyết các vấn đề của bạn, vì nó rất phức tạp. Một người không thể giải quyết một mình. Nếu chỉ có một người cố gắng giải quyết vấn đề, thì người còn lại có thể sẽ bắt đầu cảm thấy bực bội với người kia, và mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng. Khi tôi bị phá sản và phát điên lên vì điều đó, vợ tôi và tôi cùng nhìn nhận vấn đề, rồi chúng tôi làm việc cùng nhau để vượt qua tình cảnh lúc bấy giờ. Chúng tôi nói chuyện cởi mở với nhau như chưa bao giờ cởi mở như thế trước đây. Chúng tôi vẽ ra từng bước đi và lên kế hoạch thanh toán nợ nần cho các chủ nợ. Tình cảnh khó khăn đã giúp cho cuộc hôn nhân của chúng tôi bền vững hơn. Trên thực tế, nó là một trong số những điều đã giúp chúng tôi giữ vững được mối quan hệ qua thời gian khó khăn khi chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Biết được bạn muốn ở vị trí nào, tôi đã làm việc trong một công ty tư vấn gần 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người, mỗi người một hoàn cảnh. Tôi nhận được hàng trăm lá thư mỗi tháng. Họ thường hỏi tôi cách làm cho cuộc sống tốt hơn. Hầu hết mọi người chỉ kể lể, than vãn rằng cuộc sống của họ tồi tệ đến thế nào. Họ không thực sự muốn có một cuộc sống tốt hơn. Thực tế, tôi hồi âm cho hầu hết những người này với tư cách cá nhân. Câu hỏi ưa thích mà tôi thường hỏi là: bạn đã có kế hoạch gì cho cuộc đời của bạn chưa? Bạn đã bao giờ viết ra rằng bạn muốn bị khánh kiệt chưa? Rằng bạn muốn bị mắc kẹt trong một đống những việc rắc rối không có kết thúc chưa? Rằng bạn muốn bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân gian dở chưa? Rằng những đứa con của bạn trông nhếch nhác bẩn thỉu chưa? Tôi biết câu trả lời của họ sẽ là: không, tất nhiên là không rồi. Rồi tôi hỏi lại: thế kế hoạch thực sự của bạn là gì? Và tôi cũng biết câu trả lời cho câu hỏi này rồi. Họ không có kế hoạch nào cả. Không ai trong số những người tôi giúp đỡ trong chương trình truyền hình của tôi đã từng viết ra một kế hoạch cho cuộc đời của họ cả. Dù chỉ là một tấm thẻ có khổ 3x5cm, với một câu viết trên đó cũng không có. Không một ghi chú, không gì cả. Và họ băn khoăn tại sao cuộc sống của họ lại bất hạnh đến vậy. Điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Họ không có kế hoạch biến cuộc sống của mình trở thành một cái gì đó. Còn bạn thì sao? Chẳng ai kế hoạch để trở nên khánh kiệt. Khánh kiệt xảy ra khi bạn không có kế hoạch. Các bạn hãy viết ra giấy câu trả lời cho những câu hỏi sau. Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn muốn có bao nhiêu tiền trong tài khoản tiết kiệm? Bạn muốn có bao nhiêu tiền để làm từ thiện? Bạn muốn có bao nhiêu tiền trong tài khoản dành cho giáo dục hay quỹ dành cho các tình huống khẩn cấp? Bạn muốn ăn mặc như thế nào? Bạn muốn đi du lịch ở đâu? Bạn muốn ăn ở những nhà hàng như thế nào? Bạn muốn lái xe loại nào? Bạn muốn sở hữu những gì? Bạn muốn sống trong ngôi nhà như thế nào? Bạn muốn sống trong khu phố nào? Bạn sẽ có những thứ đó ngay bây giờ. Vậy bạn muốn có những gì? Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào? Hãy viết nó ra. Đó là tất cả những mong muốn trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng có thể trở thành người giàu có bởi vì bạn muốn giàu có, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng hành động mà thôi. Hãy xây dựng một kế hoạch hành động để có được những gì bạn muốn. Chỉ biết bạn muốn gì thôi chưa đủ. Nếu bạn chỉ tập trung vào những gì mình muốn, có thể bạn sẽ kết thúc với nhiều mong muốn hơn nữa mà thôi. Bạn phải có một kế hoạch hành động, những gì bạn có thể làm hàng ngày để đưa bản thân bạn tiến gần đến mục tiêu của mình. Điều này rất quan trọng với bạn để biết bạn muốn gì trong tương lai. Nhưng bây giờ bạn cần tập trung năng lượng vào hiện tại, luôn luôn tự hỏi bản thân có thể làm được những gì ngay bây giờ để chắc chắn bạn có một tương lai như bạn mong muốn. Kế hoạch hành động của tôi. Hãy viết ra nó. Công bằng mà nói, chắc chắn bạn không viết được nhiều trong khung trống phía trên, vì đơn giản là bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Không sao, tôi sẽ giúp bạn điều này. Hãy đọc phần tiếp theo nhé. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 3. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 4. Làm thế nào để thoát khỏi nợ nần?